Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 25, Độc Lão Tổ. Đan tiên thành đoạt đan sự kiện bạo phát. Tin tức nhanh chóng truyền đến Sinh Đan Thánh Núi. Chúng mạch chủ nhất thời tức giận không thôi. Từng cái mắt bốc hồng ti của Trách Vương Hùng, Xích Băng Tử, đang muốn nổi trận lôi đình thời khắc. Lại một tin tức truyền đến, khởi bẩm chư vị mạch chủ, Xích Băng Tử mang theo Vương Hùng đến đây Sinh Đan Thánh Núi. Đã đến Sơn Môn Khẩu, một vị tiên nhân đến báo, ha ha, hai người bọn hắn sông lớn như vậy chỗ sơ suất còn dám tới. Không phải, sinh sinh tạo hóa đan không có ném, đám kia ngoại lai giả cướp đi là giả, thật còn tại Vương Hùng trong tay. Đến báo tiên nhân nói, thứ đồ gì, không phải mới vừa nói bị trộm sao, người đang đùa ta đâu. Đến báo tiên người lập tức đem Đông Phương Hành cung sự tình cẩn thận nói một lần. Nhất thời, sở hữu mạch chủ đều là hai mặt nhìn nhau. Đồng dạng, thánh nữ Lam Ly Diễm nghe được tin tức thời điểm trước cũng là một trận lo lắng. Nghe tới đồ, vật không có ném thời điểm, trường hô khẩu khí. Ha ha, Vương Hồng đứa con trai này, xem ra đến có chuẩn bị. Hắn muốn tới Sinh Đan Thánh Núi, tìm cái gì? Lam Ly Diễm như có điều suy nghĩ nói. Hôm đó, Vương Hùng mời Lam Ly Diễm phối hợp chính mình, cũng không có nói cho Lam Ly Diễm chuyến này mục đích. Cũng là lo lắng Lam Ly Diễm lộ ra chân ngựa, bởi vì sinh sinh tạo hóa đan là giả. Chỉ có Vương Hùng cùng Trương Nhu biết được a. Vương Hùng đến bao nhiêu người? Lam Ly Diễm nhìn về phía đến báo người. Vương Hùng chỉ đem một cái người hầu. Đến báo chi người nói, hắn chỉ mang một người. Cũng đúng, cái kia bầy thuộc hạ, coi như toàn mang đến, cũng chỉ có thể là vướng víu. Lam Ly Diễm hai mắt nhắm lại. Thánh nữ, Vương Hùng đã đến Sơn Môn dưới chân. Giống như có đại lượng tiên nhân trước đi nghênh đón. Đến báo chi người nói, đi thôi, chúng ta cũng đi. Lam Ly Diễm trầm giọng nói, Sinh Đan Thánh Núi, Sơn Môn Khẩu, Vương Hùng chỉ đem một người đến đây, cũng là tị tâm. Đến, Vương Hùng muốn một mình đến đây. Có thể nghĩ đến vừa mới được đến tin tức, Tị Vô Cực cũng tiến về Độc Vương Phong. Giống như vì kia cái gì Vạn Độc Chân Kinh. Vạn Độc Chân Kinh, Vương Hùng không có hứng thú gì. Dù sao, chính mình công pháp, cái nào đều là thiên địa đỉnh phong công pháp, chỉ là dính đến độc. Nói đến, tị tâm hẳn là so với chính mình càng hiểu biết một số. Xích Băng Tử chỉ huy đại lượng tiên nhân hộ vệ dưới. Một đoàn người đến Sinh Đan Thánh Núi Sơn Môn Khẩu. Sinh sinh tạo hóa đan a. Hôm nay vào núi, các mạch đều nhận được tin tức, đều phái tới đại biểu trước tới đón tiếp, bởi vì Vương Hùng cùng thánh nữ từng có hiệp định bằng miệng. Vương Hùng nhiều nhất đi dạo tam mạch khu vực, tam mạch khu vực đi dạo xong, nhất định phải đổi lấy đan dược. Nói cách khác, 48 mạch sơn phong, Vương Hùng nhiều nhất chỉ chọn tam mạch sơn phong. Sinh sinh tạo hóa đan, cuối cùng cũng chỉ hội ở lại đây tam mạch trong một mạch. Cơ hội khó được, ai cũng muốn đem Vương Hùng dẫn vào chính mình sơn phong. Vương Hùng, đi theo ta đi, một vị tiên nhân mở miệng nói, dựa vào cái gì đi theo ngươi? Theo ta đi, gia sư đã ở trên ngọn núi chờ. Đừng ầm vĩ, mạch chủ tự mình đến đây. Vương Hùng, theo ta đi. Không. Theo ta đi, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, Sinh Đan Thánh Núi 48 mạch tương lẫn nhau tranh. Vương Hùng mỉm cười, cũng không nóng nảy, thánh nữ đến, một tiếng hô to vang lên, lại là Lam Ly Diễm, mang theo một đám tiên nhân đến phụ cận, chư vị sư thúc, sư bá, còn có chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi tại lăn tăn cái gì? Lam Ly Diễm bỗng nhiên mở miệng nói, 48 mạch tiên người nhất thời yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía Lam Ly Diễm, nhìn thấy Lam Ly Diễm thời điểm, 48 mạch tiên nhân thái độ nhất thời hòa ái đứng lên. Thánh nữ, mọi người cung kính nói, bao quát một đám mạch chủ, nhìn thấy Lam Ly Diễm thời điểm, cũng là bỗng nhiên thái độ hòa ái đứng lên, bên cạnh Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên, Lam Ly Diễm tại Sinh Đan Thánh vực, lớn như thế uy vọng, không thích hợp a. Vương Hùng híp mắt mắt thấy bốn phía, chúng mạch chủ đối Lam Ly Diễm thái độ hòa ái, không phải tôn kính, những cái kia ánh mắt, tựa như nhìn yêu thích ấu bối phận, có thể lại nhiều một tia lạnh lùng. Vương Hùng cổ quái nhìn trước mắt quỷ dị hình ảnh, ta lúc đầu đã cùng Vương Hùng nói xong, Vương Hùng qua này một mạch, đó là từ hắn đến định, chư vị cũng không cần tranh. Mặc kệ tuyển này một mạch, sinh sinh tạo hóa đan đều sẽ lưu tại ta Sinh Đan Thánh núi. Không phải sao? Lam Ly Diễm khuyên nhủ. Không tệ, liền nghe thánh nữ đã mở miệng. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, các mạch mạch chủ, quỷ dị toàn bộ đồng ý. Không ai phản đối, không ai mỏng thánh nữ mặt mũi. Tựa như toàn bộ Sinh Đan Thánh Sơn Đô vây quanh Lam Ly Diễm truyền. Này quỷ dị thái độ, nhìn Vương Hùng cũng là kinh dị không thôi. Bất quá, Vương Hùng cũng không có bao sâu cứu. Lần này đến đây, còn có càng chuyện trọng yếu. Vương Hùng, người đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng. Độc Vương Phong, Vương Hùng trịnh trọng nói. Độc Vương Phong, một chúng tiên nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Độc Vương Phong có đệ tử có ở đây không? Lam Ly Diễm nhìn bốn phía một chúng tiên nhân. Có thể các tiên nhân hai mặt nhìn nhau. Cũng không có đệ tử đến đây. Độc Vương Phong, độc kia cốc giống như muốn mở. Độc lão tổ mời một đám độc tiên. Lại muốn sông trắng tị độc cốc. Không có phái người đến. Một vị tiên nhân cau mày nói, độc lão tổ đối sinh sinh tạo hóa đan, không nhiệt tình sao? Lại một vị tiên nhân ngạc nhiên nói, làm phiền chư vị dẫn đường đi. Vương Hùng mở miệng nói, một đám tiên nhân trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu. Việc quan hệ sinh sinh tạo hóa đan, chúng tiên nhân tự nhiên không có ngăn cản. Một đám tiên hạc bay tới, mọi người dậm chân mà lên. Rất nhanh bay đến một cái khói đen che phủ sơn phong bốn phía. Chính là Độc Vương Phong. Độc Vương trên đỉnh, một cái hắc bào lão giả. Còng lưng thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy trên quảng trường một đám độc tiên. Có 18 cái nhiều, mỗi cái trên thân còn quấn trận trận yêu diễm tiên khí. Từng cái nhìn về phía hắc bào lão giả, lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Ở trong đó, liền có tị vô cực, chư vị, trắng tị độc cốc sự tình, tôn liền không nói nhiều, chư vị trong, từng có mấy cái vẫn là đã từng tiến vào, chắc hẳn cũng rõ ràng, ta yêu cầu chỉ có một cái, bên trong độc xà, mỗi người ít nhất mang cho ta 10 loại mới độc xà cho ta. Đây là cho phép các ngươi tiến vào điều kiện. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, độc lão tổ, người cứ yên tâm đi, quy củ chúng ta đều hiểu, nếu là chết ở bên trong, cũng là chính chúng ta sự tình. Một vị tiên nhân lộ ra một tia khẽ cười nói, tốt, các vị ký giấy sinh tử, đến lúc đó đi vào chung đi. Độc lão tổ trầm giọng nói, 18 cái tiên nhân nhao nhao gật đầu. Riêng phần mình nhanh chóng tại một phần giấy sinh tử ký tên. Giấy sinh tử bên trên có viết, tiến vào trắng tị độc cốc, vô luận sinh tử, cùng Sinh Đan Thánh vực không quan hệ, chư vị đều là độc tiên, nên chuẩn bị, các ngươi hẳn là đều có chuẩn bị. Lão hủ liền không nói nhiều, dựa theo thời gian, sau 5 ngày, trắng tị độc cốc hội triệt để mở ra cửa vào một ngày. Chư vị chuẩn bị một chút, đến lúc đó, chúng ta đúng giờ đi vào đi. Độc lão tổ trầm giọng nói, 18 cái tiên nhân nhao nhao gật đầu. Mọi người ở đây gật đầu lúc, ly, ly, ly, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, cách đó không xa bay tới đại lượng tiên hạc phía trên, tiên khí lượn lờ, tất cả đều là tiên nhân đến đây, khí thế hung hung, có 200 tiên nhân không thôi, bàng đại tiên nhân đội ngũ, Nhượng Độc, lão tổ đều là biến sắc, hô, tiên hạc bay thấp, nhất thời rơi vào Độc Vương Phong cái trước quảng trường. Một đám tiên người nhất thời nhảy xuống. Tị Vô Cực nhìn thấy Vương Hùng, Tị Tâm đứng ở trong đó, cũng là sắc mặt âm trầm. Trước mấy ngày, chính mình thế nhưng là tại Đông Phương Hành Cung thiệt thòi lớn. Bọn họ lại đến, thánh nữ, chư vị sư huynh, các ngươi đến ta Độc Vương Phong làm cái gì? Độc lão tổ sắc mặt âm trầm nói, khởi bẩm sư thúc, vài ngày trước đã phái người đến bẩm báo, Vương Hùng tới tìm đan, trương một người chính là người Độc Vương Phong. Xích Băng Tử tiến lên giải thích nói, Vương Hùng, Độc lão tổ mắt lộ ra băng lãnh nhìn về phía Vương Hùng. Gặp qua Độc lão tổ, Độc lão tổ, ta lần này đến đây, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Ngươi Độc Vương Phong, mặc ta tra tìm, tìm tới ta muốn, liền đổi lấy sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng cười nói, Độc lão tổ híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ta đối sinh sinh tạo hóa đan không có hứng thú. Các ngươi qua cái khác phong đi, lão hủ không chiếm tiện nghi của ngươi. Độc lão tổ mới mở miệng, bốn phía chúng tiên nhân hơi hơi cổ quái. Đây chính là sinh sinh tạo hóa đan a, ngươi không có hứng thú. Chúng tiên nhân nhất thời chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Độc lão tổ không muốn, chúng ta muốn a, có thể Vương Hùng giờ phút này, chỗ nào nguyện ý đi. Độc lão tổ càng là ra sức khước từ, nơi này càng có khả năng có mình muốn đồ, vật. Vương Hùng lắc đầu, ngoặc kép, đây là sinh đan thánh vực đáp ứng ta. Ta chỉ ở tam phong bên trong chọn lựa. Ta đã lựa chọn nơi này là thứ nhất phong. Vậy liền là cái thứ nhất chọn lựa chi địa. Ta sẽ không thay đổi càng cái khác hơn sơn phong. Cũng hy vọng các ngươi phối hợp. Các ngươi nếu là thực sự không muốn đổi, vậy tại hạ cáo từ. Chờ một chút, một đám mạch chủ nhất thời trợn mắt nói. Sinh đan thánh núi, há lại ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương. Một đám mạch chủ lo lắng nói, có thể, ta định cũng là Độc Vương Phong, chư vị nếu là không muốn ta đi, liền khuyên nhủ Độc lão tổ đi. Huống hồ, ta thật muốn đi, các ngươi thật đúng là dám cản. Ta thế nhưng là đại biểu Đại Tần Nhân Hoàng. Vương Hùng con mắt lạnh lẽo nhìn về phía quần tiên. Quần tiên biến sắc, trầm mặc một hồi, cùng một chỗ nhìn về phía Độc lão tổ. Sư đệ, cũng liền tìm một chút thời gian, ngươi liền đáp ứng đi. Đúng nga, sư huynh, đây là vì ta sinh đan thánh vực. Vì toàn thánh vực, Vương Hùng tại ngươi cái này tìm một chút. Sư đệ, ngoặc kép chấm chấm, một đám mạch chủ khuyên Độc lão tổ. Độc lão tổ sắc mặt không bình thường khó coi. Có thể chư mạch hình thành áp lực. Lại để cho Độc lão tổ không thể không nhìn toàn đại cục. Độc lão tổ phiền muộn mắt nhìn Vương Hùng. Ngươi tìm đi, tìm tới đan dược gì. Ta cho ngươi đổi, nhưng, nhiều nhất 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, ngươi nếu là còn không có tuyển định, cái kia lập tức xéo ngay cho ta. Vương Hùng nhìn xem Độc lão tổ, mỉm cười, 3 canh giờ, đầy đủ. Gặp hết thảy đạt thành hiệp nghị, tất cả mọi người chờ mong nhìn về phía Vương Hùng, không biết hắn muốn từ nơi nào bắt đầu tìm tòi. Độc Vương Phong, nhưng thật ra là có 60 sơn phong vây tụ mà lên. Trong đó còn bao gồm đại lượng sơn cốc, đại lượng dòng sông, hồ bạc, sơn tuyền, bốn phía ngọn núi bên trên, càng là có vô số kiến trúc. 3 canh giờ. Vương Hùng làm sao tìm được? Đứng tại Độc Vương Phong cửa đại điện, Vương Hùng nhìn chung quanh một chút. Vương Hùng, ngươi muốn thế nào tìm? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, ta đã đang tìm, đừng nóng vội, Rất nhanh liền có kết quả. Vương Hùng trịnh trọng nói. Đang tìm, liền đứng ở chỗ này nhìn xem cảnh sát. Lam Ly Diễm một mặt không tin. Ầm ầm, lại tại lúc này, bốn phía khắp nơi hơi hơi rung động. Đây là, chúng tiên nhân sầm mặt lại. Có tiên nhân sốc lên một chỗ run nhẹ nhẹ thổ địa. Nhất thời, tại này thổ địa phía trên, xuất hiện một số dây leo rễ cây. Rễ cây rất nhỏ, tại trong đất nhanh chóng sinh trưởng lan tràn bên trong. Ngươi làm cái gì vậy? Độc lão tổ trừng mắt. Vương Hùng muốn tìm thật sinh sinh tạo hóa đan. Có thể, người khác sẽ không giấu sao? Nếu là giấu vào chữ vật giới chỉ, chính mình như thế nào tìm? Vương Hùng hiện tại muốn xác định là sinh sinh tạo hóa đan có ở đó hay không Độc Vương Phong, nhưng như thế nào xác định đâu? Sinh sinh tạo hóa đan chỉ muốn xuất ra tới qua, nhất định trong vòng 10 trượng, cỏ thơm mọc thành bụi, trăm hoa đua nở, hương khí bốn phía. Vì sao lại như thế? Là bởi vì đan khí ẩn chứa một cỗ sinh cơ bừng bừng, một cỗ kỳ lạ sinh sinh tạo hóa cơ hội. Chỉ cần nơi này xuất hiện qua sinh sinh tạo hóa đan, trong vòng 10 trượng nhất định cỏ thơm mọc thành bụi qua. Thổ địa bên trong nhất định lưu lại qua cỗ này dị dạng sinh cơ bừng bừng chi khí. Vương Hùng không tin có được sinh sinh tạo hóa đan người. Xưa nay không lấy ra nhìn, chỉ cần nhìn, dù là vụng trộm nhìn, đều sẽ lưu lại dấu vết. Vương Hùng thiên con ngươi đối ứng là, đều là một. Thiên hạ cây cỏ sinh cơ chi thiên nói, trừ có thể thúc đẩy sinh trưởng dây leo, đối nhau máy bay cảm ứng cũng khác hẳn với thường nhân. Dây leo tại bốn phía thổ địa bên trong lan tràn, cũng là giúp Vương Hùng cảm ứng bốn phía, có hay không dị dạng sinh cơ khí tức lưu lại. Nếu là có, này sinh sinh tạo hóa đan tám thành tựu tại Độc Vương Phong. Ta có ta tìm biện pháp. Độc lão tổ, chờ một lát một lát. Vương Hùng lắc đầu, cũng không có đối mọi người giải thích. P.S. Ta huy đát công chúng hào bên trên, đang làm một cái sắt phấn chiêu mộ kế hoạch. Nếu như ngươi thích ta sách, muốn cùng ta nói chuyện phiếm, muốn lấy được ta vật kỷ niệm, hoan nghênh chú ý thêm WeChat công chúng hào phương pháp. Mở ra WeChat điểm kích góc trên bên phải, điểm kích, tăng thêm bằng hữu, điểm kích, công. Chúng hào, đưa vào, Aigu Angui SC, tìm tòi thêm chú ý. Liền xuất hiện, ô biểu tượng là ta cùng ta con dâu hình kết hôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.